Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Ôn Thế Nam, Đông Lai Cố Nhân, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download, Cố Nhân, Ngự Huyền Vũ Thất Kinh hỏi, Thái Ly bĩu môi, người xấu, người lại đang thừa nước đục thả câu, ta tại đây trên thế giới đưa mắt không quen. Nơi nào tới cố nhân? Thái Ly là thiên hồ bí cảnh công chúa. Nàng mất tích lâu như vậy. Yêu hậu có thể không nôn nóng sao? Ta vẫn rất tò mò. Tại sao thiên hồ bí cảnh vẫn không có lấy biện pháp tìm kiếm Thái Ly? Bây giờ nhìn lại, này Tử Liên Thương Hội, rất có thể chính là thiên hồ bí cảnh người trong thành lập. Không nhất định đi, cũng có thể là một số người tâm thuật bất chính. Siêu tầm dị tộc huyết mạch, vặt hái trong cơ thể dị năng, đến tu luyện một ít tà ác huyền thuật. Ngự Huyền Vũ tùy tùng Hứa Dương, mưa dầm thấm đất bên dưới, cũng nhiều không hiếm thấy người, không bài trừ những khả năng này. Bất quá vẫn là lấy thiên hồ bí cảnh người trong độ khả thi to lớn nhất. Hứa Dương phân tích nói, kỳ thực, người phân tích một chút Tử Liên Thương Hội thành lập thời gian, là có thể biết một. 2-3 năm trước thành lập, Ngự Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, vừa vặn là ngươi lừa Thái Ly trở về thời gian, nếu quả như thật là thiên hồ bí cảnh người, vậy thì dễ làm rồi, Thái Ly ở bên cạnh ta, chung quy không phải biện pháp, đưa nàng đuổi về bí cảnh, ta mới có thể an tâm. Hứa Dương than thở, ngươi người xấu này, ai muốn ngươi tốt bụng như vậy? Thái Ly đột nhiên không có dấu hiệu nào địa nổi giận. Đem đại hào nón rộng vành ném một cái. Giạt ra cẳng chân chạy tới nội thất. Oành một tiếng khép cửa phòng lại. Ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép, Hứa Dương sờ sờ mũi. Đầu óc mơ hồ, ngươi là thật không biết, vẫn là giả vờ không biết. Ngự Huyền Vũ thở dài một hơi. Ta nhưng là đã sớm nhìn ra rồi. Thái Ly tiểu cô nương này, thật giống rất thích ngươi. Không thể nào, nàng mới bay lớn. Hứa Dương bật cười nói. Năm nay vừa qua khỏi 13 tuổi. Không nên xem thường nàng. Thái Ly nhưng là người nhỏ mà ma mãnh. Ngự Huyền Vũ đạo, từ lần thứ nhất thấy, nàng liền đối với ta ẩn hàm địch ý. Lẽ nào đã cho ta không thấy được? Ngươi còn có nhớ hay không lần đó? Chúng ta còn ở tại Thương Lan Phủ học viên rừng chân khu. Một ngày sáng sớm, ta đẩy ra ngươi cửa gỗ. Kết quả Thái Ly nằm ở trên người ngươi giả bộ ngủ. Còn làm nũng nói, ngươi nửa đêm ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Hứa Dương cau mày suy tư, cười nói, ta nhớ ra rồi, là có như thế một lần. Có điều đây đều là bé gái quỷ kế. Lúc đó nàng cùng ngươi không quen, chính là muốn chế tạo một điểm mâu thuẫn, tìm điểm việc vui. Không đơn giản như vậy. Ngự Huyền Vũ đạo, Thái Ly làm như vậy, kỳ thực chính là đối với ta biểu thị công khai. Ngươi là thuộc về của nàng. Đây là một loại không hề có một tiếng động trục xuất. Ta vẫn chưa kịp phản ứng. Cứ như vậy ở trên trời sông cưỡi rồng, thủy nguyệt động thiên, lại tới sau đó Lâm Uyên thành đạo trường. Ta dần dần phát hiện ra một chút manh mối. Thái Ly đều là tìm nguyên cớ cùng ta cãi nhau. Cuối cùng, ở bách tộc cổ chiến trường, mặt ngươi đối với âm quỷ quần vây công, tình thế hiểm ác thời điểm, ta, bổ y, đều đồng ý vì ngươi thong dong chịu chết, mà Thái Ly, dĩ nhiên cũng có chịu chết chi dũng khí. Ta liền chân chính xác nhận, nàng đối với ngươi cảm tình, cũng không phải đơn thuần thật là tốt cảm giác. Hứa Dương rơi vào trầm tư, nếu như nói âm quỷ vây công, chỉ là tình thế trói buộc. Như vậy ở kiếm chủng trước, ta, bổ y còn có Thái Ly, tình nguyện từ bỏ trở về cơ hội, cũng phải làm bạn ngươi cầm cố một đời, này liền đủ để chứng minh hết thảy. Ngự Huyền Vũ thâm tình nói rằng, Hứa Dương trong lòng ấm áp dễ chịu, hắn kìm lòng không đặng nắm chặt rồi Ngự Huyền Vũ tay. Ngươi cùng bổ y mối tình thắm thiết, ta thật sự khó có thể tiêu thụ, càng là không cần báo đáp. Chỉ có điều, Thái Ly bây giờ còn nhỏ, nàng căn bản không hiểu được cái gì nam nữ tình ái. Hiện tại có, chẳng qua là bé gái đối với một đại ca ca ỷ lại thôi. Hay là, đợi được nàng lớn lên, 10 năm sau khi, nàng sẽ phát hiện, hiện tại một đoạn này cảm tình là cỡ nào ấu trĩ nông cạn. Ta hiện tại muốn làm, là trở thành nàng một thời trẻ con mỹ hảo hồi ức, mà không phải một đời bầu bạn. Hai người chính đàm luận, bỗng nhiên một cười duyên thanh truyền đến. Ai u, ta là không phải tới không phải lúc. Ngự Huyền Vũ mặt đỏ lên, vội vã rút về tay ngọc. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, xinh đẹp động nhân Nhạc Đình Vân, ăn mặc một bộ màu xanh quản sự bào phục, cười duyên dáng. Nhạc Tông, cái gì phong đem ngươi thổi tới? Hứa Dương cười ha ha, hiện tại, Nhạc Tông, cái này tôn xưng ta mà khi không nổi. Nhạc Đình Vân cười nói, Hứa Tông hiện tại nhưng là giám sát quản sự, quyền bính lừng lẫy, ta chỉ là của ngươi hạ cấp, dựa cả vào ngươi phần thưởng phần cơm ăn đây. Hứa Dương nói, Nhạc Tông quá khách khí, ở Đông Lai Quốc Lâm Uyên Thành, ngươi cùng Hải Tông cứu viện Chi Đức, ta vẫn nhớ ở trong lòng. Nhạc Đình Vân thở dài nói, ngươi là trọng tình nghĩa người, đích xác rất tốt. Đúng rồi, Hải Tông hiện tại như thế nào? Hứa Dương hỏi, hắn còn nhớ cái kia một tay treo lơ lửng màu đen tiểu thuẫn. Thân hình hán tử khôi ngô, rất nguy, Nhạc Đình Vân trong mắt hiện ra một vệt vẻ lo lắng. Đông Lai Thành những kia thế gia đại tộc, nhưng là hận thấu ngươi. Liên quan cũng hận lên Hải Nhạc, bọn họ không có cách nào đối phó ngươi, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Hải Nhạc trên đầu. Hắn bây giờ tháng ngày sống rất khổ, ở Đông Lai phân viện khắp nơi chịu đến xa lánh. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương nhíu mày đạo, lẽ nào Đông Lai chư tộc càng hung hăng đến trình độ này, có thể can thiệp chúng ta Hải Vân viện bên trong sự vụ? Vi viện chủ cũng không quản một ống. Tục truyền ngửi, vi viện chủ lấy được một cái xuất từ bách tộc cổ chiến trường thiên giai huyền khí mảnh vỡ, đã tuyên bố bế tử quan, để cầu làm tiếp đột phá. Hiện tại tất cả sự vụ đều giao cho phó viện chủ Ôn Thế Nam. Vi viện chủ làm như thế cũng là không thể soi mói. Dù sao lão nhân gia người đại nạn sắp tới, nếu như không toàn lực một kích bước vào vương hầu cảnh giới, cái kia lại quá mấy năm, nhất định sẽ chết già. Chỉ có điều, cái này Ôn Thế Nam phó viện chủ chấm ngoặc kép. Nhạc Đình Vân lắc lắc đầu, Ôn Thế Nam, ta nhớ tới Đông Lai Thành chư tộc, thật giống không có một họ Ôn chứ. Hứa Dương nói rằng, Ôn Thế Nam cũng không phải là xuất thân Đông Lai chư tộc, nhưng hắn cùng Đông Lai chư tộc đi rất gần. Lần này có thể thay nhà chứa chủ quyền to, cũng có Đông Lai chư tộc chống đỡ ở trong đó. Nhạc Đình Vân nói rằng, lấy Ôn Thế Nam phó viện chủ tầm mắt, còn không đến mức đi nhằm vào Hải Nhạc. Chỉ có điều Hải Nhạc là của ngươi giáo viên hướng dẫn, được Đông Lai chư tộc ảnh hưởng, Ôn Thế Nam phó viện chủ khẳng định đối với hắn rất lạnh nhạt, không giống vi viện chủ như vậy coi trọng. Vì lẽ đó ở Đông Lai phân viện, Hải Nhạc liền bị rất nhiều Đông Lai huyền tông giáo viên xa lánh. Thực sự là buồn cười, Đông Lai chư tộc lẽ nào điên rồi sao? Hứa Dương bất mãn nói, có người nói những chuyện này cùng Cự Nguyên Thành Bành gia có quan hệ. Nhạc Đình Vân nói rằng, Bành Diệu Tổ ngươi còn nhớ rõ không? Ta nhớ tới, hắn hẳn là ở Hải Vân ngoại viện chứ. Hứa Dương tinh tế hồi ức, bỗng nhiên ngạc nhiên nói rằng, kỳ quái, ở học viên xếp thành hàng thời điểm, ta thật giống không có nhìn thấy hắn. Từ lúc 2 tháng trước, Bành Diệu Tổ liền trở về quê hương Cự Nguyên Thành. Người đem Cự Nguyên Bành thị giết thời kỳ giáp hạt, nhân tài tuyệt tự, đỉnh cao huyền quân Bành Nguyên Hải, không thể không triệu hồi đắc ý dòng dõi, tự mình hơn nữa bồi dưỡng. Nhạc Đình Vân nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.